Sát thần Chí Tôn, chương 2419, C2419, rời khỏi biến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nhiều đại nhân vật ở thời kỳ thái cổ như vậy cũng không tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề của cự thạch nhất tộc? Mà thiếu niên nhân tộc này lại có biện pháp làm vậy? Thần điểu Chu Tước phát hiện ra, nó càng ngày càng không nhìn thấu người trẻ tuổi này. Trên người trẻ tuổi này, thần điểu Chu Tước thậm chí còn nhìn thấy một ít bóng dáng của cường giả thái cổ. Đây là loại khí chất, biểu hiện của người đứng đầu nhân tộc. Cự thạch nhất tộc được Giang Trần truyền thụ, tu luyện môn thần thút này quả nhiên thu nhỏ dáng người tới dáng vẻ bình thường như nhân loại. Bởi vậy tám huynh đệ này tất cả đều vui vẻ. Trên đường đi ra ngoài, không có ma chủ thiên ma dụ dỗ, không có thần điểu Chu Tước ngăn cản. Nhưng một đường thông suốt, đi tới bên ngoài Trầm Hương Cốc, Giang Trần phát hiện ra ngoài hiện trường không ngờ lại không có một võ giả nào chờ ở bên ngoài. Điều này cũng khiến cho Giang Trần cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Suy tính một chút, thời gian tiến vào Trầm Hương Cốc của bọn họ rất là dài, cơ hồ gần một năm. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài cửa Trầm Hương Cốc không còn một người nào. Chẳng lẽ Thiếu Dương Đại Đế và Tử Yên Tông lão tiết lộ bí mật gì, dọa cho những người này chạy đi hay sao? Trong đầu Giang Trần hiện lên nghi hoặc. Cùng hắn đồng hành tới Phượng Minh Hạ Vực, còn có Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu. Bọn họ đi đâu rồi? Dùng lý giải của Giang Trần với Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu, cho dù bọn họ rời khỏi thì cũng sẽ để lại đầu mối ở nơi này. Thế nhưng mà ở hiện trường này lại không có bất kỳ đầu mối gì. Giống như đột nhiên tất cả sinh linh bên ngoài Trầm Hương Cốc biến mất, bị lực lượng thần bí gì bắt đi hết vậy. Giang Trần mang theo nghi vấn trong đầu, điều tra bốn phía một phen. Hắn cơ hồ có thể xác định, ngoài ngày nhất định có đại sự phát sinh. Hiện tại bên ngoài còn không tính là bừa bộn, nhưng mà Giang Trần nhìn kỹ có thể thấy được, có lẽ nơi này đã từng xảy ra chiến đấu. Ít nhất nơi này đã từng xảy ra chuyện đáng sợ gì đó. Nếu không nhất định một người cũng không còn ở đây như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Giang Trần hiện lên dự cảm rất xấu. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn quá lớn, dùng độ trung thành của Vô Song Đại Đế, nhất định sẽ không vô thanh vô tức biến mất như vậy. Ít nhất Vô Song Đại Đế cũng sẽ lưu lại chút lời nhắn, hoặc là đầu mối ở chỗ này. Thấy vẻ mặt Giang Trần có chút không đúng, thần điểu Chu Tước nhịn không được mà hỏi. Giang Trần, ngươi sao vậy? Tiền bối, bên ngoài cốc này nhất định đã xuất hiện chuyện quỷ dị nào đó. Ta có ba gã tùy tùng hoạt động ở bên ngoài. Sự trung thành và tận tâm của bọn họ đối với ta tuyệt đối sẽ không vì vậy mà rời đi không chào từ biệt. Thần điểu Chu Tước nghe vậy khẽ giật mình, nhìn bốn phía rồi nói. Vậy thì kỳ quái, chiếu theo ngươi nói, bọn họ coi như đã mất tích một cách thần bí đúng không? Giang Trần lắc đầu, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Đi ra ngoài xem trước một chút, Trầm Hương Cốc này cách Tử Yên Tông cũng không tính là quá xa. Giang Trần rất nhanh đã tới Tử Yên Tông. Lúc này Tử Yên Tông bàng hoàng không thôi. Giang Trần muốn tìm người hỏi lại phát hiện ra Tử Yên Tông lão kia không trở về. Chuyện này rất là không đúng. Người khác Giang Trần không biết, Tử Yên Tông lão này cùng với Thiếu Dương Đại Đế đi từ trong bí cảnh Trầm Hương Cốc ra. Tử Yên Tông lão, Tử Yên kia không ngờ lại không có xuất hiện ở cửa bí cảnh, cũng không có trở lại Tử Yên Tông. Loại biểu hiện thần bí này khiến cho cảm giác bất an trong đầu Giang Trần càng ngày càng mãnh liệt hơn. Giang Trần nhớ tới cửa bí cảnh Trầm Hương Cốc lúc trước khi hắn rời khỏi. Im ắng, không có một bóng người, không có một chút tiếng động nào. Nếu có chỉ là một mảnh tĩnh mịch, giống như nơi này đã bị thời không quên đi. Không có một chút xúc động nào xuất hiện. Sau khi bồi hồi một lúc, Giang Trần vẫn không thu hoạch được gì, chỉ đành hậm hực mà về. Trở về Lưu Ly Vương Thành, trên đường đi cảm giác bất an qua Giang Trần ngày càng mạn hẽm. Mặc kệ hắn đi tới đâu, hắn đều phát hiện ra, cương vực nhân loại hiện tại đều lâm vào trong bầu không khí cổ quái. Điều hưu, yên lặng, không khí trầm lặng. Trên đường đi, Giang Trần thấy tình cảnh này cảm thấy vô cùng áp lực. Tiến vào Trầm Hương Cốc còn chưa tới một năm, vừa mới đi ra ngoài, hắn lại có cảm giác thế giới bên ngoài triệt để biến hóa, khiến cho Giang Trần cũng cảm thấy lạ lẫm. Đây là một loại ảo giác hay là thực sự xảy ra chuyện gì? Giang Trần mang theo tâm tình bất định, lo lắng, nhanh chóng trở lại Lưu Ly Vương Thành. Hắn đã không chờ được. Nếu như Lưu Ly Vương Thành xảy ra chuyện gì, vậy cả đời hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Ngay cả thần điểu Chu Tước cũng cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng. Chỉ là, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào? Thần điểu Chu Tước nói không rõ được. Giang Trần cũng nói không rõ được ra. Chỉ là, khoảng cách càng gần Lưu Ly Vương Thành, bầu không khí quỷ dị này cũng dần dần phai nhạt hơn rất nhiều. Trong lòng Giang Trần tự an ủi mình. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác của ta? Dừng lại quá lâu trong bí cảnh Trầm Hương Cốc, tâm tình luôn căng cứng, cho nên có chút nghi thần nghi quỷ sao? Hắn nghĩ tới đó, tâm tình có chút buông lỏng, tiến vào Lưu Ly Vương Thành, cảm nhận sự phồn hoa trước sau như một của Lưu Ly Vương Thành. Tâm tình Giang Trần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn thấy tình huống hiện tại của Lưu Ly Vương Thành, dường như không có bao nhiêu biến hóa. Chuyện này cũng khiến cho Giang Trần cảm nhận được tình cảnh quen thuộc lúc trước. Cảm nhận tình cảnh mà trước khi hắn rời khỏi. Cảm ơn trời đất, Lưu Ly Vương Thành coi như ổn định. Trong lòng Giang Trần nóng như lửa đốt, nhanh chóng phóng về phía Khổng Tước Thánh Sơn. Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại phòng thủ kiên cố. Giang Trần từ phía xa nhìn thấy Cửu Vi Phi Hoa trận vẫn còn vận chuyển bình thường. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Chỉ cần Cửu Vi Phi Hoa trận vẫn còn vận chuyển, đồng nghĩa với việc Khổng Tước Thánh Sơn, nhất là thiếu phủ chủ, ít nhất giai đoạn hiện tại tuyệt đối an toàn. Thiếu chủ đã trở về. Giang Trần xuất hiện ở trước cửa thiếu chủ phủ, lập tức tạo ra một trận oanh động. Giang Trần nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc trong thiếu chủ phủ. Trong lòng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại, những thân nhân hảo hữu cùng với những đạo hữu trong thiếu chủ phủ là động lực giúp Giang Trần không ngừng tiến lên. Nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng Giang Trần cũng biến mất. Nhìn Thất Tiết Đồng, Giang Trần lập tức hỏi. Vô Song Đại Đế và Hòe Sơn Nhị Tiêu trở về chưa? Tiết Đồng giật mình, mờ mịt lắc đầu nói. Chưa có trở về à? Không phải thiếu chủ đi cùng bọn họ sao? Trong lòng Giang Trần giật nảy một chút. Sắc mặt có chút phức tạp, nhưng mà hắn rốt cuộc vẫn vững vàng. Khoát khoát tay nói, đi vào rồi nói sau. Cách chương.